Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2325, chương 2345. Không muốn tự tin quá độ. Đừng quá mức độ tự tin. Ta có thể hay không ngăn lại ngươi. Ngươi nói cũng không tính. Đối với Tử Đàm Viêm khinh miệt, Mạc Thanh Vân đáp lại hắn một câu. Lại nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Giống như ngươi có thể đánh bại ta, ta liền để toàn bộ các ngươi rời đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Đàm Viêm biểu lộ khó coi, tựa hồ nhận lấy lớn lao khuất nhục. Mặc dù trong lòng phẫn nộ phi thường, nhưng Tử Đàm Viêm cũng không có biểu lộ ra. Cự tuyệt Mạc Thanh Vân đề nghị này, bất kể nói thế nào, đây cũng là bọn hắn chạy trốn hy vọng. Từ bỏ cũng quá không sáng suốt. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đợi lát nữa đừng ra trở mặt. Cố nén quyết tâm bên trong tức giận, Tử Đàm Viêm một mặt âm trầm biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân dặn dò một tiếng. Yên tâm, ta nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn. Đối với Tử Đàm Viêm lo lắng, Mạc Thanh Vân hướng hắn cam đoan thoáng cái, liền hướng Tử Khuyết bọn người nhìn sang, nói, ta muốn cùng hắn đơn độc giao thủ. Các ngươi đều không cần can thiệp, chỉ cần nhìn kỹ những người khác, đừng để bọn hắn nhúng tay tham gia là đủ. Rõ, Tử Khuyết bọn người nhao nhao gật đầu, cẩn tuân Mạc Thanh Vân mệnh lệnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này bên cạnh ám chi ma tộc mọi người, lập tức lộ ra khinh miệt nụ cười. Tiểu tử này còn muốn cùng Đàm Viêm Thánh Tử một trận chiến. Thật sự là quá tự đại. Dùng hắn thánh cảnh sơ kỳ tu vi, nếu có thể đón lấy Đàm Viêm Thánh Tử 10 chiêu, coi như ta thua. 10 chiêu người quá để mắt hắn. Ta xem 3 chiêu đều tiếp không được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, ám chi ma tộc chúng các cường giả đều lộ ra nụ cười chế nhạo. Tại mọi người ánh mắt dưới, Tử Đàm Viêm nhếch miệng cười một tiếng, đắc ý nói, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Chờ sau đó ngươi bị ta một chưởng vỗ chết, cũng chớ có trách ta không nể mặt mũi. Vạn Viêm Phần Thế Trưởng. Tại Tử Đàm Viêm lúc nói chuyện, hai tay của hắn uốn lượn thành trào, trước người hợp lại, ở giữa hội tụ ra kinh khủng thánh lực, từng cái khí thế bức người hỏa lưu, theo Tử Đàm Viêm trong lòng bàn tay bay ra, quay chung quanh thân thể của hắn không ngừng xoay tròn. Uống, Tử Đàm Viêm hét lớn một tiếng, huy trưởng hướng Mạc Thanh Vân đánh tới, oanh ra từng cái khí thế bức người trưởng ảnh. Những này trưởng ảnh đánh ra ngoài, tựa như cùng hỏa diễm vẫn thạch, hướng phía Mạc Thanh Vân đập xuống xuống dưới. Đón lấy, Mạc Thanh Vân xung quanh phương viên ngàn mét khu vực liền bị một mảnh hỏa diễm mưa thiên thạch bao phủ. Đối ta thi triển hỏa diễm thần thông, xem ra ngươi thật không thể giải thích ta. Nhìn thấy đầy trời hỏa diễm trưởng ảnh, Mạc Thanh Vân nhếch miệng, trong mắt hiện ra hí ngược chi sắc. Hắn có văn minh chi hỏa hộ thể, tất cả hỏa diễm thần thông cũng không thể đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại. Thấy được Tử Đàm Viêm một trưởng chi uy, ám truy hoa tộc chúng các cường giả lập tức lộ ra đắc ý cười lạnh. Đàm Viêm Thánh Tử thật sự là hảo thủ đoạn, thế mà thi triển Vạn Viêm Phần Thế Trưởng, xem ra là nghĩ miểu sát tiểu tử kia. Tiểu tử kia bị Đàm Viêm Thánh Tử giết, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Đây là hắn tự đại đại giới, có chơi có chịu. Đàm Viêm Thánh Tử giết tiểu tử kia, chúng ta đồng dạng có thể rời đi, cớ sao mà không làm. Nhìn thấy Tử Đàm Viêm xuất thủ, ám nghi ma tộc các cường giả đều là mừng rỡ chậm rãi mà nói. Tại ám chi ma tộc chúng cường giả ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân nhanh chóng kết động hai tay, thúc dục thể nội 200 cái thánh lực tinh đoàn. Thánh lực tinh đoàn tại Mạc Thanh Vân thôi động dưới, lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm, tản mát ra phần thiên đốt chỗ sóng nhiệt. Tốt cường đại hỏa diễm lực lượng, cảm ứng được thái dương hỏa diễm khí thế, Tử Đàm Viêm lập tức thần sắc kinh hãi, một đôi mắt trừng đến lão đại, nói, vẻn vẹn thánh lực bên trong mang theo hỏa diễm lực lượng. Tựu đã cường đại đến loại tình trạng này, giống như hắn thi triển thần thông, lại nên cỡ nào cường đại, Tử Đàm Viêm nghĩ như vậy, hắn thu lại ý khinh thường, không còn dám xem nhẹ Mạc Thanh Vân, Thiên Ma Liệt Tinh Trưởng. Tại Tử Đàm Viêm chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân tay phải lật một cái, trên lòng bàn tay hỏa diễm chi lực điên cuồng hội tụ. Ngắn ngủi trong chốc lát, một cái cự đại hỏa diễm trưởng ảnh liền từ Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra ngoài. Oanh thùng thùng, hỏa diễm cự trưởng thoát ly Mạc Thanh Vân trong tay, liền hướng phía những cái kia hỏa diễm trưởng ảnh nghênh đón. Đưa chúng nó toàn bộ đều ngăn cản hạ. Đi theo, Mạc Thanh Vân đỉnh đầu đường kính 100 mét khu vực, xuất hiện một mảnh chân không khu vực, đem lên không sở hữu trưởng ảnh đánh tan. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, nhẹ nhõm hóa giải Tử Đàm Viêm một kích này, tránh đi Tử Đàm Viêm một trường. Mạc Thanh Vân chính là cư cao lâm hạ, nhìn xuống phía dưới Tử Đàm Viêm, nói, Tử Đàm Viêm, giống như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, hôm nay các ngươi nhưng không cách nào rời đi. Hừ, vừa rồi chỉ là làm nóng người thôi, tiếp xuống ta sẽ không lại có lưu dư lực. Đối với Mạc Thanh Vân khiêu khích lời nói, Tử Đàm Viêm hừ lạnh một tiếng, biểu lộ rõ ràng căng cứng. Theo vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn đã nhìn ra Mạc Thanh Vân có chiến lực không kém gì hắn. Long Nguyên Bá Thể, Thánh Diệu Thần Thông, Nhóm Lửa. Tại Tử Đàm Viêm sinh ra lòng kiêng kỵ lúc, Mạc Thanh Vân đi tới trước người hắn, chủ động hướng hắn phát khởi công kích. Theo Mạc Thanh Vân tới gần, Tử Đàm Viêm liền phát hiện chính mình lâm vào hai cái trong lĩnh vực. Cùng này đồng thời, một cỗ hỏa diễm lực lượng cùng một cỗ sức mạnh sấm sét cũng tác dụng đến hắn trên thân, lọt vào hai cái lĩnh vực lực lượng oanh kích. Tử Đàm Viêm lập tức thần sắc hoảng hốt, trong mắt chất đầy vẻ khiếp sợ. Cái này sao có thể? Tiểu tử này cho ta cảm giác vậy mà cùng Tử Thừa Nhũng cho ta đồng dạng. Phát hiện này quả thực đem Tử Đàm Viêm dọa cho phát sợ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến, giống như cảm giác của hắn không tệ. Kia Mạc Thanh Vân cũng quá đáng sợ, có thể so Tử Thừa Nhũng càng thêm yêu nghiệt. Dù sao, Tử Thừa Nhũng đã chuẩn tinh vân cảnh, Mạc Thanh Vân mới thánh cảnh sơ kỳ mà thôi. Thánh Ma Toái Tinh Quyền. Tại Tử Đàm Viêm sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân lại huy động song quyền, hướng phía hắn oanh kích tới. Quyền ảnh chớp động, hỏa diễm băng. Tại Mạc Thanh Vân cường thế công kích đến, Tử Đàm Viêm lập tức lâm vào trong bị động, tình cảnh trở nên hiểm tượng hoàn sinh. Nhìn thấy dạng này một màn, bên cạnh ám chi ma tộc các cường giả biểu lộ toàn bộ ngốc trệ. Tình huống này cùng bọn hắn trước đó suy nghĩ chênh lệch thật sự là quá lớn. Đàm Viêm thánh tử tình cảnh tựa hồ có một chút điểm không ổn. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này thực lực như thế nào như thế cường đại? Không xong, chúng ta đều xem thường hắn, gia hỏa này là đóng vai giả heo ăn hổ. Làm sao bây giờ giống như Đàm Viêm thánh tử thua, chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ đến nhóm người mình tình cảnh, ám thi ma tộc cường giả sinh lòng sợ hãi, từng cái biểu lộ căng thẳng. Tình huống đối bọn hắn tới nói, có thể nói là vui quá hóa buồn, nên kết thúc. Tại Tử Đàm Viêm khủng hoảng ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, trong hai mắt đánh ra hai đảo ánh mắt, âm dương lưỡng cách đồng. Hai đảo ánh mắt oanh ra ngoài, chính là lóe lên mà tới, chui vào Tử Đàm Viêm thiên linh bên trong. Bị Mạc Thanh Vân ánh mắt oanh kích, Tử Đàm Viêm lập tức bị đánh bay, trong miệng phun ra miệng lớn tiên huyết. Hắn thua, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.